Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, chương 1424, tranh đoạt danh ngạch. Cửu Nguyên Đan đúng là cái thứ tốt. Đông Trấn Thiên nói ra, nếu như là thiên bảng cao thủ phục dụng Cửu Nguyên Đan, có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Địa bảng cao thủ phục dụng, nói không chừng có cơ hội đột phá bình cảnh, trùng kích thiên bảng cảnh giới. Hơn nữa, Cửu Nguyên Đan số lượng phi thường thưa thớt. Liền xem như Thiên Cơ Các cũng xưa nay sẽ không đem Cửu Nguyên Đan đưa tặng cho ngoại nhân. Chỉ có người bên trong mới có cơ hội lấy được. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Trấn Thiên lời nói xoay chuyển nói. Lăng Trần, coi như ngươi có Cửu Nguyên Đan, cũng chỉ có thể lôi kéo một người. Ta cẩn thận nghĩ tới. Đi qua chỉnh đốn sau, võ thuật hiệp sẽ có được hội trưởng một tên, phó hội trưởng hai tên. Ba người này đều muốn tính ở ủy ban danh ngạch bên trong. Mặt khác, còn có một chuyện ngươi khả năng không biết rõ. Thiên Cơ Các đề cử một vị hội trưởng. Ngươi biết là ai sao? Cái nào? Ta biết sao? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đông Trấn Thiên chỉ chính mình. Nói ra, bọn hắn đề cử chính là ta. Đề cử ngươi. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không hiểu mà hỏi. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Thiên Cơ Các tốn hao nhiều như vậy tinh lực, khó nói không nên đem vị trí hội trưởng chộp vào tay mình bên trong sao? Hà Tử Vân cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng Thiên Cơ Các sẽ an cái gì hảo tâm? Bên ngoài nhìn, Thiên Cơ Các chủ động đề xuất vị trí hội trưởng, giống như rất hào phóng, nhưng trên thực tế, người hội trưởng này có cho hay không bọn hắn cũng không đáng kể. Đã võ thuật hiệp hội muốn cải chế, hội trưởng cái này một ghế khẳng định là có năng giả cư chi. Hơn nữa còn nếu là võ lâm bên trong có được uy vọng người. Nếu như Tô Hà còn ở đó, vị trí này hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là, Tô Hà hiện tại danh tiếng đã xấu. Tự nhiên không ai sẽ đề cử hắn khi hội trưởng. Tuy nhiên Thiên Cơ Các còn có một cái Đỗ Khang. Nhưng Đỗ Khang cùng Đông Lão so với đến. Thực lực tuy nhiên khác biệt không lớn, nhưng danh vọng bên trên lại có chênh lệch rất lớn. Cho nên, vô luận từ phương diện nào, Đông Lão đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe xong Hà Tử Vân, Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại. Để Đông Trấn Thiên khi hội trưởng, không chỉ có thể biểu hiện xuất Thiên Cơ Các lòng dạ, còn có thể để bọn hắn thắng được võ lâm bên trong khen ngợi. Thế nhưng là, chính như Hà Tử Vân nói, coi như Đông Trấn Thiên làm người hội trưởng này, cũng là không có thực quyền hội trưởng. Bởi vì cải chế sau võ thuật hiệp hội không còn là Đông Trấn Thiên một người định đoạt. Bất luận cái gì quyết định trọng đại đều cần thông qua ủy ban bỏ phiếu. Cho nên, chỉ cần Thiên Cơ Các một mực nắm chặt năm cái danh ngạch. Cái kia Đông Trấn Thiên quyền lực tương đương với bị giá không? Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Trần không khỏi thầm khen một tiếng. Không thể không thừa nhận, Thiên Cơ Các nước cờ này hạ đến phi thường diệu. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần hỏi, Đông Lão, hiện tại xác định trúng tuyển võ thuật hiệp hội, ủy ban người đều có ai? Ta một cái, Thiên Cơ Các chủ một cái, còn một người khác Đỗ Khang. Ba người chúng ta người trúng tuyển là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trừ cái đó ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ đảm nhiệm võ thuật hiệp hội hội trưởng. Tommy gánh nhâm hội phó. Một vị khác phó hội trưởng đem từ võ lâm chúng tuyển xuất. Khó nói Hà Lão không có tư cách tham. Tuyển. Còn có Trần Lão. Hắn tốt xấu là thiên bảng cao thủ. Không được. Đông Trấn Thiên nói ra. Chúng tuyển võ thuật hiệp người biết nhất định phải là tài đức vẹn toàn người. Mà không phải lấy thực lực làm lựa chọn tiêu chuẩn cơ bản. Trần Tuấn Phong mặc dù là thiên bảng cao thủ, nhưng hắn rời đi võ lâm thời gian quá dài. Cơ hồ không có nhiều người biết hắn. Hà Lão ngược lại là có không ít người biết hắn. Nhưng hắn ở võ lâm bên trong danh vọng quá thấp. Ta cùng Hà Lão thương lượng qua. Chuẩn bị để Diệp Lương Dũng đi tranh thủ một cái danh ngạch. Diệp Thúc, Lăng Trần hơi kinh ngạc. Diệp Lương Dũng là Hà Tử Vân đại đồ đệ. Bản thân cũng là một vị thành công thương nhân, trước mắt định cư kinh thành, đã Hà Tử Vân đều không tư cách trúng tuyển. Khó nói Diệp Lương Dũng có cái này tư cách. Hà Tử Vân tựa hồ nhìn xuất Lăng Trần nghi hoặc, giải thích nói, ở ta gia nhập Long Hổ hội trước quán, đã đem Thanh Vân võ quán giao cho Lương Dũng toàn quyền quản lý. Hắn bây giờ chờ thế là Thanh Vân võ quán quán chủ. Lúc trước ngươi ở kinh thành thời điểm, cùng võ thuật hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng xảy ra tranh chấp, còn chạy tới người ta võ quán phá quán, lấy về phần bọn hắn hai nhà danh tiếng giảm lớn. Thừa cơ hội này, Lương Dũng đại lực tiên truyền Thanh Vân võ quán. Bây giờ, ở Long Hồ hội quán trợ giúp dưới, Thanh Vân võ quán đã trở thành kinh thành bên trong lớn nhất võ quán. Danh tiếng so với chúng ta ở kinh thành phân quán còn muốn vang dội. Cho nên, để hắn tranh cử võ thuật hiệp hội danh ngạch, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lăng Trần, trúng tuyển võ thuật hiệp người biết nhất định phải có mấy cái yếu tố. Hoặc là võ lâm bên trong có danh vọng tiền bối, hoặc là một phe thế lực thủ lĩnh, đối với toàn bộ võ lâm có được cực sức ảnh hưởng lớn. Còn có một chút đúng vậy đối với võ lâm làm qua cống hiến người. Chỉ cần phù hợp nó bên trong một điểm, liền có cơ hội chiếm trước một cái danh ngạch. Đông Trấn Thiên nói rằng, cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình nói, ta có phải hay không cũng có thể tham tuyển. Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân liếc nhau một cái. Hai người cười nói. Người cuối cùng kịp phản ứng. Kỳ thực đây chính là chúng ta tìm ngươi mục đích chủ yếu. Lăng Trần im lặng. Đông lão, các ngươi vì cái gì không nói thẳng. Làm gì quấn lớn như vậy phần công. Hà Tử Vân mỉm cười nói ra. Chúng ta không phải lo lắng ngươi cự tuyệt à. Chính hắn có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn. Lại nói. Ta biết rõ ngươi không thích loại tranh đấu này, cho nên không muốn kéo ngươi xuống nước. Nhưng chúng ta bây giờ là thật không có cách nào. Đông Trấn Thiên gật gật đầu. Phụ họa nói, Hà lão nói đúng. Ban đầu ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên thời điểm, là ngươi tìm tới virus giải dược, cứu vớt chỉnh con thuyền người. Về sau ở Kinh Thành cử hành võ học nghiên thảo hội bên trên, càng là ngươi đánh tan Thượng Đế tổ chức âm mưu. Cứu tất cả mọi người. Còn có, đoạn thời gian trước Tô Hà muốn hãm hại sở hữu võ lâm nhân sĩ thời điểm, cũng là ngươi động thân mà ra, để mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ bằng vào cái này mấy điểm, ngươi tuyệt đối có tư cách trúng tuyển võ thuật hiệp hội. Nếu như ta gia nhập, dạng này tính lên, chúng ta chẳng phải là nắm giữ ba cái danh ngạch. Không tệ, bất quá. Diệp Lương Dũng tuy nhiên có tư cách cạnh tranh danh ngạch, nhưng có thể thành hay không còn là hai chuyện khác nhau. Cho nên chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Nhất định phải mặt khác nghĩ một chút biện pháp, tìm mấy cái người ứng cử. Người ứng cử, Lăng Trần gãi gãi đầu. Hắn đi đâu đi tìm có tư cách tranh cử người ứng cử. Đông lão, thật chẳng lẽ tìm không thấy những người khác? Không. Ta có thể tìm đều đã tìm, nhưng hy vọng rất xa vời. Chúng ta bây giờ ít nhất còn muốn tranh thủ hai cái danh ngạch. Chỉ có dạng này mới có thể để cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, ngươi không cần quá gấp. Tuy nhiên võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách sự tình là bắt buộc phải làm. Nhưng thời gian ngắn bên trong sẽ không tiến đi. Chúng ta có chúng ta lo lắng. Thiên Cơ các đồng dạng có bọn hắn cố kỵ. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta chỉ ít còn có hơn một tháng thời gian. Thời gian ngược lại là rất sung túc. Lăng Trần, gật gật đầu nói. Như vậy đi, ta lại đi nghĩ một chút biện pháp. Nhìn xem có thể hay không tranh thủ thêm mấy cái danh ngạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.